Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 30, Phúc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã từng viết ca khúc này vì Hạ Tư Lê. Bây giờ lại chính tay nghe Hạ Tư Lê tự mình hát lên. Bất kể kết quả cuộc thi hôm nay ra sao, cậu cũng đã mãn nguyện. Thật ra, người mà cậu luôn nhớ nhung chính là Hạ Tư Lê. Mỗi năm vào ngày tỏ tình của trường trung học số 7, luôn có rất nhiều người bày tỏ tình cảm nhớ thương dành cho Hạ Tư Lê trên bức tường tỏ tình. Ngay cả mẹ cậu cũng thường xuyên hỏi, cậu trai cao giáo, đẹp trai ở trường các con dạo này sao không thấy đến nữa? Gia đình bố mẹ nuôi của cậu rất bình thường. Bố làm việc trong công ty, mẹ thì bán xiên nướng trước cổng trường. Tại sao mẹ cậu lại nhớ đến Hạ Tư Lê? Hoàn toàn là vì anh quá hào phóng. Mỗi lần đến đều gọi rất nhiều đồ ăn, rồi mời bạn bè cùng ăn. Nhưng điều khiến mẹ cậu có ấn tượng sâu sắc nhất là một lần nọ, bà cảm thấy rất không khỏe nhưng vẫn cố gắng ra bán hàng. Hôm đó trời nắng gắt, có lẽ Hạ Tư Lê đã nhận ra bà không ổn, nên anh mua hết toàn bộ đồ ăn trong quầy chỉ trong một lần. Nhưng anh lại không nhờ bà nướng đồ ăn sẵn cho mình, mà đóng gói tất cả đồ sống mang đi. Hạ Tư Lê còn viện cớ rằng muốn mang về nấu lẩu. Vì quá lười không muốn chuẩn bị nguyên liệu, nên mua sẵn cho tiện. Mẹ cậu tin lời anh, liền bán hết đồ ăn cho anh. Chuyện đó lại bị chính cậu chứng kiến. Khi ấy, cậu có chút thiện cảm với Hạ Tư Lê nhưng cũng thắc mắc tại sao anh lại mua nhiều đồ sống như vậy. Vì tò mò, cậu lặng lẽ đi theo, rồi nghe thấy Hạ Tư Lê gọi điện cho bạn. Trong cuộc gọi, anh bảo bạn đến lấy đồ ăn. Bạn anh hỏi mua nhiều như vậy để làm gì? Có phải bị ốm không? Hạ Tư Lê chỉ đáp ngắn gọn, giúp đỡ thôi. Lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu giúp đỡ. Cậu cũng không biết mẹ mình hôm ấy bị ốm. Mãi sau này, khi nghe mẹ kể lại chuyện đó, cậu mới hiểu ra, Hạ Tư Lê thực ra chỉ muốn giúp bà sớm đóng quầy để về nghỉ ngơi. Nhưng anh không nói thẳng, mà chọn cách này. Từ hôm đó, thiện cảm của cậu dành cho Hạ Tư Lê lập tức tăng lên thành thích. Rồi sau đó, là một quãng thời gian dài yêu thầm. Mẹ cậu, sau khi biết sự thật, về sau mỗi lần Hạ Tư Lê đến đều nhiệt tình tiếp đãi, còn lén xiên thêm một que thịt cho anh. Hạ Tư Lê mua quá nhiều lần nên chưa từng phát hiện ra điều này. Sau khi Hạ Tư Lê rời trường, mẹ cậu thường xuyên nhắc, sao dạo này nó không đến nữa nhỉ? Hứa Mộng Du không nỡ nói sự thật rằng có lẽ Hạ Tư Lê sẽ không bao giờ quay lại. Năm lớp 11, sức khỏe mẹ cậu bắt đầu suy yếu, không thể tiếp tục bán hàng. Đến khi bà nhập viện, bỗng nhiên bà nhớ đến Hạ Tư Lê, cậu mới nói thật rằng anh đã ra nước ngoài. Ngày hôm đó, ánh mắt mẹ cậu trở nên ảm đạm. Ra nước ngoài à? Mẹ con tưởng nó không thích đồ nướng của mẹ nữa. Sao có thể chứ, cậu ấy thích lắm, thật sự rất thích. Chờ cậu ấy trở về, nhất định sẽ lại đến. Mẹ nhất định phải mau khỏe lại. Khoảng thời gian đó, cậu bắt đầu tìm mọi cách kiếm tiền để dành dụng viện phí cho mẹ. Chính trong những ngày tháng bất lực ấy, cậu đã viết ca khúc Tưởng Niệm. Cố Diệc Nhiên nhờ giải thưởng đã giúp họ giải quyết được tình thế ngặt nghèo. Nhưng đáng tiếc, bệnh của mẹ cậu vẫn không thể chữa khỏi. Cậu rất muốn hát bài này cho Hạ Tư Lê nghe, bởi vì đây không chỉ là nỗi nhớ của riêng cậu dành cho anh, mà còn là sự nhớ mong của mẹ cậu trong những ngày cuối đời. Quá ngắn, nghe không đã xíu nào, cầu phiên bản violin đầy đủ. Trước đây không biết, hóa ra, Tưởng Niệm kết hợp với violin lại hợp đến vậy. Nghe mà tôi khóc luôn rồi, tôi tuyên bố, đây là bản cover hay nhất, báo cáo. 5 năm đã câu mất hồn tôi rồi. Phải làm sao đây? 5 năm là bảo bối, không ai được cướp. Hai người ngồi đó làm tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim thanh xuân vườn trường. Đạo diễn Lương, ngài có thể dốc thêm chút sức, trói họ đi đóng phim được không? Dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Tư Lê trong bộ đồ trắng lóa mắt, gương mặt hơi cúi xuống, mái tóc đen khẽ bay theo gió, ánh mắt anh dịu dàng, thần sắc chăm chú, những ngón tay trắng nõn cầm cây cung violin, chậm rãi buông xuống, tiếng violin dừng lại, cả hai cùng hòa giọng ở đoạn cuối, màn ảnh đặc tả Hứa Mộng Du, bắt được khoảnh khắc khóe mắt cậu đọng lại một giọt lệ trong suốt. Du bảo khóc rồi sao? Là vì quá cảm động à, Lê ca? Anh kéo đến mức khiến cả vợ mình cũng phải khóc rồi. Không ai cảm thấy giọt nước mắt này quá đẹp sao? Mỹ nhân khóc trông thật tuyệt sắc, đừng nói Hứa Mộng Du. Bài hát này thật sự quá xúc động, khiến tôi nhớ về mối tình đầu của mình. Ca khúc kết thúc, trên sân khấu, hai người bất giác nhìn nhau đầy thâm tình. Tựa như một cảnh phim thần tượng hoàn mỹ, vẽ nên dấu chấm trọn vẹn cho màn trình diễn hôm nay. Bản nhạc vừa dứt, khán giả dưới đài đều quên mất phải vỗ tay, vì vẫn còn chìm đắm trong giai điệu và tiếng violin, không thể thoát ra. Cuối cùng, Lương Thành là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Quá hay, thật sự quá hay, đạo diễn bước lên sân khấu. Tuyên bố bốn màn trình diễn hôm nay đã kết thúc. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê trở về chỗ ngồi. Lương Thành không chút che giấu mà khen ngợi. Hứa Mộng Du, không ngờ cậu hát hay như vậy. Hát hay thế này sao không hát nhiều hơn đi. Sau đó hắn quay sang nhìn Hạ Tư Lê. Còn cậu nữa, Hạ Tư Lê, đàn violin kéo đỉnh thế này. Chắc là trình độ chuyên nghiệp rồi. Mau đến công ty tôi quay phim đi. Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu. Hạ Tư Lê chẳng buồn để ý. Đạo diễn, lo chuyện bỏ phiếu đi. Đạo diễn cười, tôi tin rằng sau bốn màn trình diễn xuất sắc này, trong lòng mọi người chắc đã có sân khấu yêu thích nhất. Trước khi bỏ phiếu, chúng tôi sẽ mang đến một phần quà đặc biệt cho khán giả. Tiếp theo, hãy bình luận, tôi muốn có một cuộc hẹn với Luyến Nam trên màn hình. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên khán giả để nhận quà từ chương trình. Bao gồm chữ ký viết tay, quà thật tinh xảo v.v. Quà sẽ được phát ngẫu nhiên. Mọi người hãy tích cực tham gia để có cơ hội nhận được. Có chữ ký viết tay sao? Tôi muốn chữ ký của Nam Năm và Du Bảo, ảnh đế ơi. Xin hãy để tôi rút chúng chữ ký của ngài. Dù tôi đã có chữ ký của Tinh Hoài ca ca, nhưng tôi vẫn muốn thêm nữa. Đạo diễn, mọi người có thể bắt đầu bình luận ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên theo thứ tự chỗ ngồi. Mỗi khi đến phần phát quà như thế này, bình luận luôn bùng nổ. Tốc độ lan nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Nếu không phải vì đang ngồi yên, Hứa Mộng Du cũng muốn tham gia một chút. Thật ra, cậu cũng rất muốn có chữ ký của Hạ Tư Lê. Sau khi rút vài vòng quà tặng, đạo diễn nói, hôm nay chúng tôi không chỉ có quà, mà còn có một phúc lợi giới hạn thời gian. Mọi người có muốn không? Muốn, phúc lợi gì? Là xe ẩy đồ sao? Tôi muốn xem, trên sân khấu xuất hiện một màn hình lớn, hiển thị toàn bộ bình luận của khán giả. Toa vừa nhìn thấy bình luận đó liền đọc to lên. Cởi, ai cởi vậy? Ngay sau đó, bình luận bắt đầu tràn ngập những cái tên như Nam Nam, Hạ Tư Lê, V, Hứa Mộng Du sững sờ. Cư dân mạng thật sự quá đáng sợ. Đạo diễn thấy tình hình sắp mất kiểm soát, sợ nếu để lâu nữa sẽ bị khóa phòng phát sóng trực tiếp. Liền vội vàng đẩy nhanh chương trình. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhờ Savion tạm dừng bình luận. Lần này không cần gõ lại câu lúc nãy. Mọi người hãy nhập mong muốn của mình vào bình luận. Nhưng nhớ là phải trong giới hạn cho phép. Nếu vượt quá thì chương trình buộc phải bỏ qua. Cơ hội chỉ có một lần. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi điền. Ngay lập tức, phần bình luận biến thành một bảng điều ước, với đủ loại yêu cầu kỳ quặc xuất hiện. 3, 2, 1, dừng, theo tiếng nói của Hạ Tư Lê. Bình luận tạm dừng. Trên màn hình TV hiện lên tổng cộng 7 bình luận được chọn. Đạo diễn nói, chúc mừng 7 khán giả may mắn. Các bạn sẽ nhận được phần quà giới hạn hôm nay. Bây giờ tôi sẽ đọc từng yêu cầu một. Điều thứ nhất, muốn Tinh Hoài ca ca nói, chúc mừng sinh nhật. Trước màn hình, cái này đơn giản. Thẩm Tinh Hoài lập tức gửi lời chúc mừng ngay tại chỗ. Điều thứ hai, muốn châm cài trên tóc của Tuyết Văn. Không thành vấn đề, vị khán giả này hãy nhớ liên hệ nhân viên chương trình. Sau khi phát sóng kết thúc, chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà. Điều thứ ba, muốn nghe Hạ Tư Lê hát Nothing is gonna change my love for you, dành cho Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du, cư dân mạng này là sao vậy? Tại sao lại muốn nghe Hạ Tư Lê hát cho cậu chứ? Mặc dù, chính cậu cũng có chút muốn nghe. Cậu quay sang nhìn Hạ Tư Lê. Anh biết hát không? Biết một phần. Đạo diễn nhanh chóng thích ứng. Mau đưa micro lên. Nhân viên vội vàng mang micro tới. Hứa Mộng Du hỏi, anh có cần lời bài hát không? Tôi giúp anh tìm. Không cần, ở đây có sẵn rồi. Thẩm Tinh Hoài lấy ra một tờ lời bài hát có đóng dấu. Đưa cho họ. Lời bài hát in trên một tờ giấy A4 khá to. Hứa Mộng Du liền giơ nó lên trước ngực. Anh nhìn lời bài hát trên tay tôi mà hát nhé. Như vậy chẳng phải giống như đang hát trực tiếp cho cậu nghe sao? Cậu thầm nghĩ, mình thật là thông minh. Toa toa hỏi, có cần nhạc đệm không? Hàn Dịch đứng lên, tôi có thể đệm đàn. Là phần điệp khúc đúng không? Đúng vậy, hoa. Wow. Ảnh đế chơi đàn kìa, đẹp quá. Ngay sau đó, Hàn Dịch lên sân khấu, ngồi trước cây đàn piano, bắt đầu lướt tay trên phím đàn. Hạ Tư Lê nhìn vào tờ lời bài hát trong tay Hứa Mộng Du, đưa micro lên miệng rồi bắt đầu cất giọng. Nothing is gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of. Y ngắn. I'll never ask for more than your love. Hứa Mộng Du chợt nhận ra, trong suốt lúc hát, Hạ Tư Lê căn bản không hề nhìn vào lời bài hát, mà là nhìn cậu, đôi mắt ấy sâu thẳm như bầu trời sao, rộng lớn vô tận, trong mắt anh như có hai vì tinh tú đang sáng rực, mang theo ánh sáng dịu dàng, đôi mắt hoa đào cong cong mang theo ý cười, vừa ôn nhu vừa quyến rũ. Hứa Mộng Du bỗng có cảm giác mình sắp bị cuốn vào đó. Không cách nào kháng cự lại ánh nhìn đầy thâm tình ấy. Nghe Hạ Tư Lê hát, cậu chợt có một trải nghiệm mới. Thì ra khi được người ta hát bài tỏ tình, cảm giác lại như thế này, giọng hát tiếng Anh của Nam Nam hay quá. Phát âm chuẩn đến từng chữ, quả nhiên là du học sinh có khác, tôi khóc mất. Không nói nên lời. Nam Nam cả buổi không thèm nhìn lời bài hát, chỉ nhìn Tiểu Du thôi. Nếu hai người đã diễn thì diễn luôn cả đời đi, đừng để tôi phải tỉnh mộng. Hạ Tư Lê, nếu cậu dám lừa Tình Du Bảo nhà chúng tôi sẽ anti cậu suốt đời. Hạ Tư Lê chỉ hát một đoạn ngắn rồi dừng lại, đặt micro xuống. Vậy được chưa? Được, được, quá hay. Đạo diễn nào dám chê? Lập tức tán thưởng, khán giả có ID, Hạ Tư Lê là chồng tôi, vừa rồi có hài lòng với món quà phúc lợi này không? Nếu hài lòng, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo. Khụ, nghe thấy đạo diễn đọc to cái ID kia, Hứa Mộng Du lập tức giặc, cư dân mạng này gan thật đấy. Cậu liếc sang nhìn Hạ Tư Lê bên cạnh, thấy anh đang cau mày, vẻ mặt có chút để tê. Em đến cái tên đó. Ha ha ha, wow, cười chết mất. Lê ca nghe thấy có người gọi mình là chồng mà lại có vẻ mặt này sao? Lần sau nhất định phải để Hứa Mộng Du gọi mới được. Những phần phúc lợi tiếp theo, mọi người đều lần lượt đáp ứng theo yêu cầu của khán giả. Cho đến khi có một người bình luận, tôi muốn áo sơ mi của Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Ôi trời! Chị em! Tôi kính cô là dũng sĩ, quá táo bạo, yêu cầu này cũng dám đưa ra sao? chỉ là một cái áo sơ mi thôi mà, lại không phải muốn nghe thầy yêu cầu này. Hạ Tư Lê cau mày, lạnh nhạt đáp, xin lỗi, tôi không có thói quen tặng quần áo của mình cho người khác. Thấy Hạ Tư Lê nhíu mày, đạo diễn lập tức đứng ra hòa giải. Vị khán giả này ơi, dù sao cũng là quần áo cá nhân, tặng người khác có vẻ không thích hợp lắm. Hay là thế này đi, chúng tôi tặng bạn cà vạt của hai người họ, được không? Đạo diễn nhìn như đang hỏi ý kiến khán giả, nhưng thực chất là dò xét phản ứng của Hạ Tư Lê. Thấy anh không phản đối, ông mới dám tuyên bố. Vị khán giả này, phần bình luận trôi quá nhanh, tôi không nhìn thấy câu trả lời của bạn. Nếu bạn muốn nhận món quà này, hãy liên hệ với nhân viên chương trình nhé. Người kia nhanh chóng phản hồi. Được, được, cà vạt cũng được. Tôi thích cà vạt của anh trai cấm dục lắm. Tôi muốn bay lên mất. Bình luận của cô ấy ngay lập tức bị nhấn chìm trong dòng đạn mạc đang cuộn trào. Đạo diễn ôn hòa nói với hai người họ. Vậy sau khi buổi phát sóng kết thúc, hai người nhớ đưa cà vạt cho tổ đạo diễn nhé. Hứa Mộng Du chẳng có vấn đề gì, thoải mái gật đầu. Được thôi, sau khi phần phát quà kết thúc, đến thời khắc khiến tất cả hồi hộp nhất, đạo diễn thông báo, tiếp theo, xin mời các khán giả động tay bình chọn cho sân khấu yêu thích nhất. Mỗi người chỉ có một phiếu, thời gian bình chọn kéo dài 30 phút, mong mọi người tích cực tham gia. 30 phút, căng thẳng quá, toa toa phấn khích xoa tay. Bảng xếp hạng bình chọn đang hiển thị theo thời gian thực. Có thể thấy rõ từng nhóm đều đang dốc sức vận động phiếu bầu. Hứa Mộng Du không dám nhìn vào màn hình, vì cảnh tượng này làm cậu nhớ đến 2 năm trước. Khi đó, cậu và Thẩm Tinh Hoài đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn tập trung, chờ nhận phiếu bầu từ 3 vị giám khảo cùng 1.000 khán giả tại hiện trường. Cậu dõi mắt nhìn màn hình lớn hiển thị số phiếu theo thời gian thực. Tim như thắt lại, đến khi thấy mình thua Thẩm Tinh Hoài đúng 10 phiếu, cậu quay người về phía khán giả, cúi đầu thật sâu, mãi lâu sau mới đứng thẳng lên. Người dẫn chương trình tuyên bố cậu dừng chân ở top 10. Thẩm Tinh Hoài tiến tới, nói lời chia tay với cậu. Phía dưới, khán giả đồng loạt hô vang tên cậu. Cậu mỉm cười chào tạm biệt họ, nhưng khi xoay người rời đi, nước mắt đã không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Không phải vì thua Thẩm Tinh Hoài, mà là vì cậu luyến tiếc sân khấu này, luyến tiếc những khán giả đã cổ vũ cho mình. Cậu muốn đi xa hơn, muốn có nhiều người biết đến mình hơn, nhưng lại không có cơ hội. Lời tác giả, dự báo tập sau, đối thủ tình trường của Hạ Ca sắp xuất hiện. Cách chương.